Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2324, chương 70. Sức mạnh chính là vương đạo. 2 hợp 1, chính văn, gôn lên, một hồi mạo hiểm cực kỳ quyết đấu. Chính đang triển khai trước Sawamura chủ động đến gôn 2. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn là từ bỏ này một điểm ở rất nhiều người trong lòng. Sawamura là rất thành thục bình tĩnh một cái tuyển thủ đương cục thế nằm ở hết sức bất lợi trạng. Thái thời điểm, hắn là rất có thể làm ra loại kia lựa chọn không ai từng nghĩ tới. Sawamura đến gôn 2 chính là cái danh nghĩa. Hắn đối với chạy lên gôn 2 runner, một chút hứng thú đều không có dù cho có thể dễ dàng mà xúc giết chết đối phương. Sawamura cũng không có như vậy làm, đây là hắn bố trí tỉ mỉ tốt cạm bẫy. Chính là vì bắt trước mắt con mồi đã đẩy mạnh đến gôn Francis, kỳ thực ở Sawamura ra tay truyền bóng trước, mọi người đều không cho là đảo quốc đội bên này còn có ngăn lại Bắc Mỹ hy vọng khoảng cách quá xa. Hơn nữa truyền bóng sai lệch, cùng với Carter chuẩn bị thời gian qua loa tính được, đảo quốc đội bên này ít nhất cần 2 giây này đã là phi thường mau lẻ. Có thể vào lúc ấy, Francis khoảng cách gôn cũng là chừng 10 thước đã hoàn toàn bắt đầu chạy hắn. Tốc độ vô hạn tiếp cận 100m 10 giây mười mấy mét khoảng cách. Đối với hắn mà nói cũng chính là 1 giây nhiều về mặt thời gian để phán đoán. Đảo quốc đội tuyệt đối không thể ngăn được Francis mà Sawamura truyền bóng. Lật đổ tất cả mọi người nhận thức vượt qua 150 km tốc độ truyền bóng. Toàn bộ truyền bóng quá trình cũng chính là không xx giây này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là không có sai lệch bóng chày trực tiếp rơi vào Renzi găng tay bên trong. Cho tới Renzi đều không cần làm cái gì, xoay người liền có thể xúc giết đối thủ, thời gian lập tức tăng lên 1 giây ở tranh thủ từng phút. Từng giây thi đấu bên trong, này 1 giây sớm, mang đến có tính lẫn lộn kết quả. Nguyên bản đảo quốc đội là không cái gì hy vọng ngăn lại Francis. Thế nhưng hiện nay, bọn họ chẳng những có hy vọng, thậm chí là có rất lớn hy vọng, đó là cái gì nhỉ? Phảng phất đao giải phẫu bình thường tinh chuẩn truyền bóng, Sawamura Aizun tuyển thủ, thông qua một cái đơn giản đến cực điểm truyền bóng, sửa trên sân cục diện, bình luận viên thỏa thích phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực vừa nói. Hắn một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân quyết đấu, chuyện này thực sự là quá đặc sắc. Hôm nay cuộc tranh tài này, còn có trước mắt lần này quyết đấu thời điểm trước kia, liền ngay cả cái này kinh nghiệm phong phú giải thích, cũng chỉ có đang giải thích Major League thời điểm tranh tài mới có thể tình cờ đụng tới hiện nay. Hắn tận mắt nhìn tình cảnh này sinh ra loại kia dâng trào cùng kích động, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này, hắn liền cảm giác trong thân thể của mình phun trào sức mạnh vô cùng vô tận, hắn không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đến càng nhiều kích động lòng người cảnh tượng, nói thật, hắn đã rất lâu không có như thế nhiệt huyết qua. Liền ngay cả làm người đứng xem một trong bình luận viên đều bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, càng không cần phải nói. Chính đang trên sân bóng, mũi nhọn đấu với đao sắc hai đội tuyển thủ vào lúc này. Hai chi đội bóng hết thảy tuyển thủ tâm tư, tất cả đều chìm đắm đang quyết đấu hai người trên người, bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem hai người phân ra thắng bại, Renzi cùng Francis. Hai người kia lập tức liền muốn va vào nhau, hai người quyết đấu kết quả đem trực tiếp quyết định sau cuộc tranh tài hướng đi, nhất định phải cản lại. Từ trước đến giờ bình tĩnh Renzi, có rất ít như hiện ở đây sao kích động thời điểm không thể không nói. Cùng đại ma vương Sawamura hợp tác khoảng thời gian này, tuy rằng phi thường ngắn ngủi nhưng là khiến người ta rất vui vẻ. Rất hoài niệm cái nào sợ bọn họ hiện tại vẫn là hợp tác. Renzi đều có như vậy cảm ngộ, tuy rằng cảm giác có chút xin lỗi. đang nghỉ ngơi khô bên trong Hongou, nhưng Renji cũng không muốn phụ lòng. Sawamura tín nhiệm cùng chờ mong hắn là mạo bao lớn nguy hiểm mới cho mình tranh thủ đến cái này công bằng quyết đấu cơ hội, thậm chí còn ở một trình độ nào đó để cho mình chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Nếu như ở tình huống như vậy, hắn còn không có cách nào giải quyết đối thủ như vậy. Sau khi coi như đảo quốc đội các bạn nhỏ không trách tội hắn, hắn lại có cái gì mặt mũi trở lại Hokkaido? Nhất định phải cản lại, không chỉ là vì cá nhân vinh dự, đồng thời cũng không muốn phụ lòng Sawamura chờ mong. Vào lúc này Renji đã có liều chết một kích dự định, mặc kệ Francis làm thế nào, hắn đều nhất định phải cản lại, nhất định phải cản lại. Kiên định niềm tin, giao cho có Renji càng sức mạnh to lớn, cảm giác của hắn đặc biệt nhạy cảm. Hắn không muốn buông tha mảy may chi tiết nhỏ. Francis xông lại thời điểm đối mặt chính là như vậy, Renji một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch siêu sao Catcher. Một cái đã làm tốt hết thầy giác ngộ siêu sao Catcher đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Người một khi có giác ngộ như vậy bọn họ ở thời điểm chiến đấu, cả người đều là phát sáng. Người bình thường còn như vậy, càng không cần phải nói rõ, tinh tuyển thủ Renji hiện nay chính là như vậy. Cả người hắn đều là phát sáng, dạng người rực rỡ. Francis xông lại thời điểm liền cảm nhận được áp lực như vậy, đối thủ mang cho hắn áp lực rất mạnh. Thậm chí so với Francis vốn là muốn tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, thật là một thú vị đội ngũ. Nguyên bản Francis cùng Bắc Mỹ tuyệt đại đa số tuyển thủ như thế đều cho rằng đảo quốc đội mặc dù có thể chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn cũng là bởi vì Sawamura. Trên thực tế, ở tại bọn hắn quyết đấu trong quá trình, đảo quốc đội những tuyển thủ khác phát huy sức mạnh đều phi thường nhỏ bé, cho tới Bắc Mỹ tuyển thủ. Rất nhiều căn bản liền không cảm giác được đảo quốc đội những tuyển thủ khác uy hiếp. Nói thật, điều này cũng rất bình thường, đảo quốc đội chân chính có uy hiếp cũng chính là Tokyo đại biểu đội. Những tên kia này cũng không phải nói bọn họ cá nhân thực lực ưu tú đến có thể đối với Bắc Mỹ tuyển thủ tạo thành uy hiếp, nhưng liền thực lực cá nhân tới nói, Bắc Mỹ những minh tinh này tuyển thủ kỳ thực muốn càng hơn một bậc, ngoại trừ Sawamura cùng có hạn mấy người bên ngoài. Đại thể tuyển thủ ở cùng Bắc Mỹ tuyển thủ hướng ngang so sánh thời điểm là không chiếm ưu thế, thậm chí không chỉ là không chiếm ưu thế, bọn họ ở một trình độ nào đó vẫn còn nhất định người yếu Tokyo đại biểu đội những tên kia. Mặc dù có thể cùng Bắc Mỹ đội chống lại, nguyên nhân trọng yếu nhất là phối hợp, bởi vì bọn họ lẫn nhau hiểu rõ. Vì lẽ đó phối hợp lại cùng nhau sức mạnh là có rất lớn bổ trợ. So sánh với đó, đảo quốc đội hiện nay còn lại những này tuyển thủ ngoại trừ Sawamura cùng Renji bên ngoài, cực nhỏ có tuyển thủ thực lực cá nhân có thể cùng Bắc Mỹ tuyển thủ đánh đồng với nhau. Đang phối hợp phương diện, bọn họ cùng Tokyo tuyển thủ càng là không so được. Hơn nữa bọn họ trạng thái không phải rất tốt, nguyên bản 10 phần thực lực, hiện nay cũng là có thể phát huy ra cái 7, 8 phần 10. Nói thật, điều này cũng tại không cho bọn họ, dù sao đảo quốc đội tao ngộ lớn như vậy, bất ngờ nhiều như vậy, đội hữu bị phạt xuống sân làm ẩu đả sự kiện bên trong, không đếm xỉa đến người cái nào sợ cách làm của bọn họ là chính xác. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng thuộc về người phản bội, cũng không phải ai đều có thể như Sawamura, Renji như vậy, có một viên có thể gánh chịu sự tình lớn trái tim. Trên sân có không ít tuyển thủ kỳ thực chui đi vào ngõ cụt, nhi bọn họ cảm giác mình có chút xin lỗi những kia rời sân tuyển thủ. Ở tình huống như vậy, đứng ở thế giới giải thi đấu trận chung kết trên sàn nhảy thi đấu, bọn họ cũng có mấy phần xấu hổ, thậm chí cảm giác mình tư cách là trộm đến. Các loại nguyên nhân tạo thành trừ Sawamura cùng Renji bên ngoài những tuyển thủ khác cũng là có thể miễn cưỡng phát huy ra chính mình 7, 8 phần 10 thực lực căn bản không có cách nào siêu trình độ phát huy ở tình huống như vậy. Bọn họ sẽ bị Bắc Mỹ tuyển thủ coi khinh. Cũng là hợp tình hợp lý, Francis chính là như thế cho rằng xem so tài video thời điểm. Hắn còn cảm giác đảo quốc đội tuyển thủ bao nhiêu có mấy phần thực lực, nhưng chân chính thi đấu sau đó, ngoại trừ trước bị bọn họ coi là đại địch Sawamura bên ngoài, cũng chính là cùng Sawamura hợp tác. Renzi xem ra có chút dáng dấp những tuyển thủ khác, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, coi như là Renzi. Ở Sawamura vĩ quang chiếu rọi xuống, cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh, tối thiểu trước thời điểm. Francis chưa từng có đem Renzi xem là chính mình đối thủ, tuy rằng Francis đến hiện tại cũng không phải quá đồng ý thừa nhận, nhưng tên trước mắt này triển hiện ra tố chất xác thực có trở thành hắn đối thủ tư cách đang khiêu chiến Sawamura trước. Hắn bất luận làm sao đều cần trước tiên chiến thắng trước mắt cái này nhảy nhót tên hề, chờ coi. Đối mặt ép sát Renzi, Francis hoàn toàn không có muốn dừng lại chính mình bước chân ý tứ, cả người hắn thật giống như thoát cương chó hoang, tiếp tục toàn lực lao nhanh hướng về gôn trên khán đài. Không ít Đài Loan fan bóng cùng với kinh ngạc kêu lên hành động như vậy. Ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu chẳng có gì lạ, thế nhưng ở học sinh trên sàn thi đấu, ở Major League trên sàn thi đấu nhưng là bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Không thể mạnh như thế ngạnh xung kích Catcher. Cuối cùng coi như ngươi đem Catcher trong tay cầu cho va rơi mất, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ trở lại gôn ghi điểm, dựa theo Major League quy tắc. Này thuộc về làm trái quy tắc xông tới. Ghi điểm là không tính, còn muốn đáp cái trước cho ao đến rồi. Lao nhanh đến Francis, thật giống như một chiếc đua tốc độ xe bọc thép mang theo vô cùng sức mạnh. Cùng cuồng dã tư thái, xem ra thật giống muốn xé bỏ tất cả. Đối mặt này cuồng phong đột nhiên lãng xung kích, Renzi chăm chú cắn vào hàm răng, hắn biết đối phương khí thế rất mạnh. Chính mình không để ý, rất có thể bị xông vỡ, nhưng coi như vậy, dù cho là thân thể bị thương, dù cho là dùng thân thể chặn hắn cũng phải đem trước mắt cái này tay cho cản lại. Renzi cả người bày ra phòng bị xung kích tư thế, và lúc này hắn đã có cùng thân thể đối phương tiếp xúc chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình găng tay bên trong cầu cho chăm chú nắm lấy, mặc dù nói một khi thân thể chính diện xông tới, như vậy đối phương ghi điểm giấc mơ cũng là phá diệt, nhưng là Renzi vẫn là không muốn mạo như vậy nguy hiểm, hoặc là nói hắn trong xương không muốn tiếp thu như vậy thành công. Như vậy thành công dưới cái nhìn của hắn không phải là cái gì thắng lợi, mà là thất bại, đại đại thất bại. Mắt thấy hai người liền muốn va vào nhau, cao tốc chạy trốn Francis thân thể đột nhiên có biến hóa, ở Renzi sắp đụng tới hắn thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên đến rồi một cái 360 độ xoay tròn, bị lừa rồi. Nhìn thấy hành động của đối phương, Renzi nơi nào còn không rõ đối phương trong nháy mắt làm ra phản ứng. Có điều chính là diễn kịch mà thôi, cái này giảo hoạt ra hỏa đánh vừa bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn cứng đối cứng, hắn muốn khiến cho chính mình nằm ở loại này phòng bị tư thế dưới, mặc kệ là thân thể vẫn là nắm này cầu găng tay, đều nằm ở hết sức căng thẳng trạng thái. Ở loại này trạng thái, toàn thân hắn sức mạnh đều ngưng tụ trong đó, đột nhiên đem sức mạnh thu hồi lại, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt, này rất dễ dàng tạo thành thân thể bị thương. Đương nhiên, này đều không phải quan trọng nhất chính là nằm ở loại này hết sức phòng bị tư thế dưới, Renzi rất khó chuyển biến thân thể tư thái, hắn rất khó chuyển biến thân thể tư thái. Tự nhiên cũng là rất khó đem găng tay duỗi ra đi. Chặn lại đột nhiên biến hướng Francis động lên. Cho ta động lên. Linh điểm linh vài giây thời gian trong. Theo lý mà nói đại não đều phản ứng không kịp nữa, nhưng là Renzi. Nhưng cảm giác thời gian này rất sung túc, hắn thậm chí tới kịp liều mạng hô gọi thân thể của chính mình. để thân thể của chính mình làm ra phản ứng muôn vàn thử thách luyện tập. Vào lúc này rốt cục phát huy nó tác dụng nên có ở Renji đại não thật chính phản ứng lại trước. Thân thể của hắn sớm làm ra phản ứng đối mặt đột nhiên biến hướng Francis. Hắn miễn cưỡng đưa tay ra bộ có thể ở cứng ngắc tư thái dưới. Làm đến một bước này, kỳ thực rất khó nhưng hắn chính là làm được chỉ tiếc. Francis tốc độ quá nhanh dù cho Renji đột phá cực hạn. Cuối cùng cũng không có ngăn lại cái này cướp gôn ra hỏa, chiếm gôn. Ghi điểm, làm Francis chân, tầng tầng đạp ở gôn bản lên thời điểm giai đoạn này tính quyết đấu. Cuối cùng cũng coi như là vẽ lên dấu chấm tròn thi đấu bắt đầu từ bây giờ. Rốt cục tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc tổng điểm thi đấu 2, một runner cũng đi tới đến gôn 2. Cục diện bắt đầu hướng về Bắc Mỹ đội bên kia nghiêng thông qua này liên tiếp giới thiệu. Mọi người trên căn bản liền rõ ràng. Sawamura trước cái kia lựa chọn. Đến tột cùng có cỡ nào mạo hiểm. Lúc đó làm ra sự lựa chọn này. Nếu như đảo quốc đội thuận lợi vượt qua nguy cơ. Tự nhiên không có cái gì tốt nói bọn họ thế cuộc càng ngày càng tốt. Chỉ cần giai đoạn cuối cùng. Đảo quốc đội tuyển thủ chính mình không đáng sai lầm gì. Bắc Mỹ đội tuyển thủ muốn trở mình. Hầu như là không thể. Sawamura cách làm nhìn như mạo hiểm. Nhưng là một khi thành công, bọn họ lợi ích cũng là to lớn đánh cược thời điểm. Chính là như vậy thắng. Lợi ích to lớn thua. Tình huống cũng giống như vậy. Thắng nhiều lắm, thua liền nhiều. Bắc Mỹ đội thông qua lần này ghi điểm. Được cũng không chỉ là này một điểm, bọn họ toàn bộ đội ngũ trạng thái đều không giống nhau. Xem ra đặc biệt phấn khởi rít gào lên không chỉ là Francis. Bao quát gôn hai cái kia runner. Cũng theo điên cuồng rít gào xem ra Bắc Mỹ đội phản kích thời điểm. Rốt cục đến trên gò Picture Sawamura. Diện đối với vấn đề này thời điểm. Trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì, vẻ mặt hắn chỉ là mở ra găng tay. Cùng catcher vị trí Renji muốn cầu muốn đến cầu sau khi liền bày ra ném bóng tư thái, nhưng là ở hắn ném bóng trước. Người này đột nhiên lùi về sau, cả người rơi vào gò picture phía sau, tiếp theo thân thể hắn đến rồi cái 180 độ chuyển biến. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu trắng bóng nhỏ cũng gào thét mà ra, đùng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người đều không có rõ ràng là xảy ra chuyện gì, bao quát đã chạy đến gôn hai cái kia Bắc Mỹ tuyển thủ, hắn đều hoàn toàn nằm ở mộng trạng thái. Sau đó hắn liền nhìn thấy có một cái găng tay xuất hiện ở trên người hắn. Ao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.